Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 179, thuyết phục Lâm Tuyết Kiều 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại thành kiến này vẫn luôn tồn tại từ trước đến nay, thế cho nên những giàu có một chút đều sẽ không để thiên kim công tử nhà mình bước vào ngành giải trí, nếu như có công tử nhà nào ra ngoài chơi một chút thì còn được, chứ cũng chẳng có ai thật sự coi đây là sự nghiệp của mình. Nếu là phụ nữ thì càng không được, cũng không phải là kỳ thị giới tính, chỉ là các nhà giàu đều chú trọng môn đăng hộ đối, Tô Gia Hân dán lên cái mác diễn viên thì sẽ bị những nhà khác xem thường, đến lúc đó khó tìm nhà chồng. Đây cũng chỉ là Lâm Tuyết Kiều đang suy nghĩ cho việc chung thân đại sự của Tô Gia Hân. Mẹ, những thứ mà nói con đều biết. Đối với việc lập gia đình mà nói, nếu như một người đàn ông và gia đình của anh ấy không thể tôn trọng nghề nghiệp của Gia Hân, vậy chúng ta sao có thể tin tưởng được rằng anh ta sẽ mãi mãi yêu thương và bảo vệ cho Gia Hân được đây? Nếu như đối phương thật sự thích Gia Hân, muốn đối tốt với nó cả đời, thì đương nhiên sẽ không để ý đến những thứ này. Việc lập gia đình đã nói xa quá rồi, chỉ nói đến việc ngành học của Gia Hân chính là ngành này, thứ nó biết cũng là cái này, nếu như không để cho nó làm cái nó học, chẳng lẽ để cho nó trở thành một đứa vô tích sự sao? Cách nghĩ của mẹ tốt, hy vọng Gia Hân sau khi tốt nghiệp sẽ đến công ty làm việc, nhưng cũng phải xem chuyên ngành một chút đúng không? Tô Tử Bảo phân tích rõ ràng, không cho nó làm thứ mà nó am hiểu, mà lại ép nó làm những thứ nó không biết, không thích, nó không vui thì cũng không làm tốt được. Vừa nói như vậy, Lâm Tuyết Kiều liền có vài phần do dự. Để cho nó nỗ lực trong lĩnh vực mà nó yêu thích và am hiểu, không những là một lựa chọn đúng đắn, hơn nữa còn là một lựa chọn vui vẻ. Chúng ta sống cả đời vì cái gì, ánh mắt của người khác quan trọng đến vậy sao? Bản thân mình vui vẻ mới là thật. Trong giới của chúng ta đúng thật là không có diễn viên, Gia Hân có thể sẽ gặp chỉ trích, nhưng kỳ thật hiện tại chẳng phải là cũng đang bị chỉ trích sao? Chị em Tô Tử Bảo lúc trước ở trong giới danh tiếng cũng chẳng được tốt. Lâm Tuyết Kiều nhìn con gái lớn của mình, sau đó lại nhìn con gái nhỏ, giận dữ nói. Đạo lý thì là như vậy, thế nhưng những chỗ như ngành giải trí, không hề trong sạch gì. Về sau nếu thật sự trở thành minh tinh, vừa không có không gian riêng tư, hơn nữa còn có thể bị đồn đại những chuyện vô căn cứ, nhìn những nữ minh tinh kia đều có rất nhiều những tin đồn xấu. Công ty mà Gia Hân ký chính là đế thước, con nhất định sẽ bảo vệ nó. Về phần những thứ khác, những lời đồn đại, không có không gian riêng tư, thì đó là do nó chọn ngành này, thì sẽ phải chấp nhận quy tắc của ngành này. Tô Tử Bảo nói, cách chương.